Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 401. Chú ấn, thể thuật công kích, liên tục tính công kích, phá giải uế thổ chuyển sinh biện pháp một trong liền là hoàn toàn vỡ nát thân thể đối phương. Quang Minh tốc độ đá loại này thể thuật công kích phát triển rất tốt hiệu quả. Nhưng là chakra lượng đã chống đỡ không nổi đi, chỉ có thể yên lặng thu nghỉ, để cho người khác đi hoàn thành cái này một kích tối hậu. Đối với cái này, người nào đó biểu thị rất bi phẫn. Giao cho ngươi, Uzumaki Lục Vân nằm trên đất buồn bực khó chịu vừa nói. Có thể nói đến một nửa thời điểm cảm giác mặt đất một trận rung động kịch liệt, khiến đầu hắn xoay qua chỗ khác. Cái này nhìn một cái con mắt đều trợn to. Thổ ảnh, đời thứ hai thổ ảnh vậy mà lần nữa đứng lên, mà còn thân thể của hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ là thoạt nhìn hơi suy yếu một chút mà thôi. Sunet ba người tê cả da đầu, mới vừa rồi tạo thành tổn thương chẳng lẽ đều là giả sao? Có thể hay không khác mạnh mẽ như vậy? Orochimaru cũng vô lực nhổ nước bọt lấy. Uế thổ chuyển sinh hiệu quả quả thật rất phiền toái. Chỉ có hoàn toàn vỡ nát cỗ thân thể kia mới có thể đạt tới giết chết hiệu quả. Ánh mắt chuyển tới Sunet trên người. Sunet, chờ chút chúng ta kềm chế hắn. Ngươi tới hoàn thành một kích tối hậu. Sunet quái lực quyền, loại kia có thể hoàn toàn đem người hóa thành vỡ nát quái lực. Hẳn là đối phó hắn cuối cùng vương bài đi. Sunet hiểu được, cẩn thận một chút nhìn chằm chằm kia khôi phục thổ ảnh. Chakra dần dần hiện ra bên ngoài thân, trên trán cũng xuất hiện màu đen chú ấn. Chú ấn trên mặt một mực kéo dài đến trong thân thể. Cấm thuật sao âm phong ấn sao biết? Dâng trào chakra từ cái trán hình thoi ấn ký trên tuôn ra. Đây là nàng chọn đời chỗ cất giữ chakra. Trong nháy mắt thả ra ngoài, lẫm liệt chakra đưa tới trận trận cuồng phong. Nàng hành vi giống như là tại tuyên cáo nàng cũng muốn bắt đầu liều. Chờ một chút, bỗng nhiên, Uzumaki Lục Vân âm thanh âm vang lên. Thoáng cái liền ngăn cản chuẩn bị tấn công ba người, để cho bọn họ ánh mắt chuyển hướng hắn. Một kích tối hậu giao cho ta. Uzumaki Lục Vân ngưng thần nhìn thổ ảnh. Một viên màu xanh lá cây đậu xuất hiện ở trên tay hắn. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp một cái nuốt xuống. Trong nháy mắt, dâng trào sinh mệnh lực ở trong cơ thể hắn bộc phát ra. Hao tổn chakra trong nháy mắt liền khôi phục lại cực điểm. Thậm chí, mượn từ này cổ dâng trào sinh mệnh lực, hắn chakra lượng vậy mà ép thẳng tới Kage cấp đỉnh phong. Như muốn vượt qua cái chướng ngại này. Nhai tí muốn đột phá. Ba trong não hải người đồng thời thoáng hiện lên một cái như vậy ý tưởng. Sunet trong lòng rung động. Khổng lồ như vậy sinh mệnh lực là nàng cái này chữa bệnh thánh thủ đều chưa từng có. Còn nữa, vật kia lại có thể tăng lên khổng lồ như vậy chakra. Cũng chỉ có Zabuza cùng Orochimaru trong lòng hai người thư thái. Tiên đậu cũng không thể tăng lên bọn họ chakra lượng, nhưng là có thể khôi phục. Mà còn, tại chakra tiêu hao sạch sau đó nuốt vào tiên đậu, chakra tại khôi phục trong nháy mắt đánh thẳng vào kinh mạch. Quả thật có khả năng sinh ra to lớn hơn chakra, mà Uzumaki Lục Vân thực lực bọn họ sẽ không hoài nghi. Đó là đã sớm có muốn đột phá dấu hiệu. Chỉ là không có cái này một lần rõ ràng như vậy mà thôi. Cửu Long cái thứ hai siêu ảnh sao? Zabuza cùng Orochimaru bất đắc dĩ nhìn nhau cười một tiếng. Xem ra bọn họ bước chân đúng là vẫn còn chậm một chút. Chakra tận tình thả ra. Uzumaki Lục Vân mặc cho cổ năng lượng kia thả ra. Con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm thổ ảnh. Nếu là cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện hắn thân thể hơi hơi rung động. Biên độ nhỏ vô cùng. Đột phá thời điểm là chật vật đau đớn. Nhưng sau khi đột phá cảm giác làm người ta thể xác và tinh thần vui thích. Oanh tương đương, Uzumaki Lục Vân chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng sấm nổ. Bên trong thân thể cảm giác đau đớn như thủy triều thối lui. Ngược lại sôi trào mãnh liệt, chakra lẳng lặng chảy xuôi. Nếu như lúc trước chakra là giang hà, như vậy hiện tại chakra chính là mênh mông bao la đại hải. Siêu ảnh, Uzumaki Lục Vân trong miệng thấp giọng kể. Tại cái này hơi lộ ra huyên náo trên chiến trường, ba cái người vẫn là nghe rõ ràng. Sunet sắc mặt biến đổi vô cùng. Chẳng lẽ mình theo không kịp thời đại bước chân sao? Chính mình lúc nào mới có thể đột phá? Sunet đứng hàng tam nhẫn thời gian mấy chục năm, là công nhận Kage cấp cường giả. Chính là qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn cho rằng Kage cấp chính là đỉnh phong. Cũng là đang cùng Uchiha Satoshi sau đó mới biết có siêu ảnh tồn tại. Cho nên, nàng trong lòng cũng là cấp thiết muốn đột phá hiện giờ cảnh giới. Chính là, đột phá là cần kỳ ngộ, cũng không phải một mực quá khắt khe tu luyện là có thể đến. Uzumaki Lục Vân có thể đột phá, kia cũng là hắn cố gắng tu luyện cùng với trọng đại kỳ ngộ. Zabuza cùng Orochimaru trong lòng hai người liên tục than thở. Nếu là mới vừa rồi mình cũng liều mạng một chút, sau đó lại dùng tiên đậu nói không chừng cũng có thể thành công. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Bọn họ biết loại này kỳ ngộ có thể gặp không thể cầu. Ồ, tên kia cũng muốn vận dụng vương bài sao? Uzumaki Lục Vân bỗng nhiên kinh nghi một tiếng, trong mắt xuất hiện cảm thấy hứng thú cùng mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng. Loại cảm giác này khiến Orochimaru trong lòng giật mình, dường như người này đang thí nghiệm phong ấn thuật cùng với khai phá phong ấn thuật cùng những vật khác thời điểm, chính là cái này loại ánh mắt đi. Bên kia thổ ảnh thân thể khôi phục sau đó cười hắc hắc. Mà ở Uzumaki Lục Vân đột phá thời điểm sắc mặt lại khó coi dị thường. Siêu ảnh, đó không phải là cũng giống như mình cường giả sao? Còn có đối phương chakra thế nào khôi phục nhanh như vậy? Hỗn đàn, dựa vào hiện tại chakra chỉ sợ là không cách nào cùng đối phương giao thủ. Như vậy, chỉ có thể như vậy làm. Đem đầu, trên người chakra một mạch xé ra. Ở trên người hắn nhanh chóng hiện ra một chút màu đen phù văn. Màu đen trong phù văn cất giấu năng lượng khổng lồ, đem thân thể của hắn nhanh chóng tu bổ lên. Chú ấn sao? Orochimaru nhìn những này phù văn tựa hồ cảm thấy rất quen thuộc. Vậy hẳn là chú ấn một loại. Hơn nữa còn là đi qua chính mình chú ấn cải tiến tới tân hình chú ấn. Chú ấn trải rộng thổ ảnh toàn thân. Bỗng nhiên, từ phía sau hắn sinh ra một đôi xám thịt trắng cánh. Cùng xám rõ ràng thân thể giúp đỡ lẫn nhau. Chấn động hai cánh, thổ ảnh trôi lơ lửng giữa trời. Thân thể chakra đang nhanh chóng chữa trị, thẳng tới trước trạng thái. Thậm chí có so với trước kia còn cao hơn một chút ý tứ. Loại này chú ấn ủng hộ không thời gian bao lâu. Nhiều nhất nửa giờ, mà còn... Hắn siêu ảnh lực lượng chắc là cái này chú ấn hiệu quả. Orochimaru dưới phán đoán, làm chú ấn tay tổ hắn tự nhiên có thể nhìn ra trong đó mấu chốt. Quế thổ chuyển sinh sau thực lực tăng vọt bí mật cũng coi như là có một điểm đầu mối. Khẳng định chính là cái này chú ấn kiệt tác, chỉ là cái này chú ấn trong tăng thêm thứ gì. Cái này liền còn chờ nghiên cứu, nhai tí. Ta muốn hắn làm đối tượng nghiên cứu. Orochimaru rất hiếm có đưa ra yêu cầu. Uzumaki Lục Vân trần chờ dưới. Gật đầu nói. Không thành vấn đề. Ta tận lực đưa hắn phong ấn. Trở lại Thánh Sơn sau đó mới thả ra. Ta cũng không tin đến nơi đó hắn còn có thể phiên thiên không được. Phong ấn thuật là hắn nhất tự. Hào đồ vật. Tự nhiên là có vô hạn lòng tin. Cũng ngay vào lúc này, thổ ảnh trên người chú ấn lóe lên sâu kín ánh sáng. Màu đen sương mù từ bên trong tản mát ra. P.S. Sách mới hải tặc vương đồng nhân mạnh nhất lôi thần đăng lên.